Chương 907, vừa mất phu nhân lại thiệt quân, 2. Ngươi cho rằng râu dài hơn ta, thì nhất định sẽ lợi hại hơn à? Diệp Thiếu Dương buông Phất Trần ra, hai tay kết ấn, Ngọc Thần Tử theo bản năng cũng buông tay, lui về phía sau hai bước, đột nhiên nghĩ tới ngoại đan của mình còn bị Thái Ất Phất Trần khóa lại, lập tức kết ấn, muốn thu hồi ngoại đan, đột nhiên nghĩ đến gì đó, bật cười ha hả, Diệp Thiếu Dương, dù ngươi có học được thần phù, thế thì đã sao? Ta là thiên đạo hậu duệ quý tộc, thần phù của ngươi, chẳng có tác dụng đối với pháp khí của ta. Có phải ngươi giận quá mất khôn, đầu óc hư luôn rồi không? Đám người Trương Vô Sinh thấy Diệp Thiếu Dương lấy ra thần phù, cũng khiếp sợ không thôi, tiểu tử này, dĩ nhiên học được thần phù. Trương Vô Sinh tay đang vuốt chòm râu, dùng sức nắm chặt, khẽ rung nhẹ, thiếu chút nữa thì giật đứt mấy cọng. Long Dương chân nhân lắc đầu, điều hắn quan tâm không ở phải cái này, lẩm bẩm nói, dù có là thần phù, linh lực cũng là từ tam thanh mà ra, pháp thuật không đánh lên thiên sư, mặc dù thần phù cường đại, cũng không thể tác động tới thiên sư ngoại đan. Mỹ Hoa. Diệp Thiếu Dương hét lớn một tiếng, Mỹ Hoa vốn bị Ngọc Thần Tử dùng linh phù định trụ, sau khi Diệp Thiếu Dương xông qua bên đó, lão Quách thừa lúc thu hồi Thất Vĩ Ngô Công, đã lấy xuống linh phù, đang cùng Tiểu Thanh Tiểu Bạch vây công Lăng Vũ Hiên, thấy Diệp Thiếu Dương triệu hoán, biết có đại sự, nhẹ nhàng bay qua, Diệp Thiếu Dương vung Phất Trần, thu hồn phách Mỹ Hoa vào đuôi trần, Thái Thượng Tam Thanh, Tứ Phương Đại Đế, Thần Uy Thông Thiên, Phần Thiên Diệt Địa, cấp cấp như luật lệnh. Vương tay điểm lên thần phù thượng một cái, kim sắc phù văn bỗng sáng bừng lên, Diệp Thiếu Dương thuận thế rút ra Thái Ất Phất Trần, một ngọn lửa màu lam bùng lên, gắt gao bao lấy ngoại đan, giống như một quả cầu lửa, Tử Vi Thiên Hỏa, hừng hực thiêu đốt, cái gì thế? Mấy đại tông sư đang đứng ngoài quan sát, đồng loạt thốt lên cảm thán, bọn họ vừa nhìn đã biết Diệp Thiếu Dương muốn làm gì, thần phù không làm gì được ngoại đan, nhưng Diệp Thiếu Dương thu nữ quỷ Mỹ Hoa vào Phất Trần, dùng quỷ khí trên người cô ta kích hoạt thần phù, đưa tới Tử Vi Thiên Hỏa, sau đó dùng thiên hỏa mạnh mẽ mà thiêu đốt ngoại đan. Cũng giống như đối với cục đá, có thể dùng củi gỗ nhóm lửa, sau đó nung cục đá có thể tan hay không thì không biết, nhưng củi gỗ sẽ bị đốt cháy sạch trước. Dùng nữ quỷ để nhóm lửa, chắc chắn cô ta sẽ chết không nghi ngờ nữa, Diệp Thiếu Dương, đúng là quá độc ác. Trương Vô Sinh bái phục tài trí của Diệp Thiếu Dương, ngàn nhiên biến cái không thể thành có thể, nhưng mà, phải hy sinh một con quỷ phó, đó chính là quỷ phó của hắn. Long Dương chân nhân thở dài, mấy vị tông sư cũng không khỏi cảm thán, răng rắc. Bị thiên hỏa thiêu đốt một lát, trên ngoại đan thượng đã xuất hiện vết nứt, ngày càng lan rộng, tiếp theo quanh một tiếng, vỡ thành từng mảnh nhỏ, vô số tinh phách từ bên trong bay ra, A Di Đà Phật. Thiền sư Thích Tín Vô Tuyên thanh Phật hiệu, thương cảm cho cái chết của Mỹ Hoa, Ngọc Thần Tử ngây ngốc nhìn ngoại đan hóa thành bột phấn, rồi rơi xuống đất, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, vươn tay sờ sờ khắp mặt đất, cũng chỉ sờ được một đống bột vụn cùng với bụi đất, nước mắt chảy ra, rơi lả chả lên mảnh vụn trên lòng bàn tay. 50 năm, ta đã dùng 50 năm thời gian để tế luyện ngoại đan, nó là sinh mệnh của ta a. Ngọc Thần Tử gào khóc, trạng thái điên khùng, trước đó bị Hủy Ngũ Bảo khốn yêu liên, đã như bị cắt da cắt thịt, giờ đây lại mất đi ngoại đan, thực đúng là muốn lấy mạng Ngọc Thần Tử, 50 năm tu luyện, hủy trong một chốc, Ngọc Thần Tử lập tức hóa điên, hai ngón tay trái Diệp Thiếu Dương kép lại, lướt trên phất trần, khẽ lay động ngón tay, một thân ảnh từ đầu ngón tay bay ra, rớt trên mặt đất, hiện hình, đúng là Mỹ Hoa, vẻ mặt có chút tiêu tụy, bất quá bộ dáng thực thỏa mãn, nhìn Ngọc Thần Tử quỳ trên mặt đất, bộ dáng điên điên khùng khùng, che miệng bật cười to lên, lão đại làm quá tốt, hiện giờ hắn đau khổ còn hơn chết. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi không sao chứ? Mỹ Hoa lắc đầu, nghĩ lại cũng thấy sợ, nhưng mày không có việc gì. Đương nhiên Diệp Thiếu Dương sẽ không hy sinh Mỹ Hoa để đối phó Ngọc Thần Tử, mà chỉ dùng cô để kích hoạt thần phù trong nháy mắt, vận chuyển cương khí, đưa Mỹ Hoa vào bên trong ngoại đan, Tử Vi Thiên Hỏa thiêu đốt, chỉ là tầng bên ngoài của ngoại đan, không làm tổn hại bên trong, trong nháy mắt lúc ngoại đan vỡ nát, Diệp Thiếu Dương lại dùng bí pháp thu hồi cô vào trong Thái Ất Phất Trần, bị Tử Vi Thiên Hỏa nung một hồi như vậy, tuy không được thoải mái, nhưng cũng không ảnh hưởng gì, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Diệp Thiếu Dương dùng một lá linh phù thu hồi Mỹ Hoa, mấy đại tông sư lúc này mới minh bạch chân tướng, cả đám không thể không bái phục Diệp Thiếu Dương, trong lòng thán phục, Long Dương chân nhân khó hiểu nói, không đúng, đám tinh phách vừa nãy, là chuyện gì xảy ra? Diệp Thiếu Dương thấy ông ta nói vậy, cười lạnh, cái này phải hỏi chính ông ta, bên trong ngoại đan, sao lại có tinh phách trong đó? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nghĩ được gì đó, nhưng e ngại thân phận của Ngọc Thần Tử, không dám nói ra, Ngô Gia Vĩ cười nói, còn có thể là nguyên nhân gì nữa chứ? Đương nhiên là bắt nhốt quỷ hồn bên trong ngoại đan, trường kỳ tu luyện, dùng quỷ khí để tăng cường sức mạnh cho ngoại đan, thân là thiên sư, tự ý giam giữ quỷ hồn, ha ha ha. Nghiêm khắc mà nói, đây cũng xem như tà tu. Lời vừa nói ra, toàn bộ mọi người không ai nói gì, thân là thiên sư, lại là trưởng môn Côn Luân Sơn, cư nhiên làm ra mấy việc thế này, quả thực là đánh mất thân phận, làm nhục sư môn. Đến đám tiểu đệ của Lăng Vũ Hiên cũng không thấy kéo bè hát đệm gì nữa, Lăng Vũ Hiên đang đánh nhau một đoàn với Tiểu Thanh Tiểu Bạch, tuy đã phân chia thần thức, quan sát tình huống bên này, vừa xấu hổ vừa giận dữ, cũng không dám nhiều lời, chỉ biết đem hết thảy trút hết lên đầu Diệp Thiếu Dương, điên cuồng triển khai công kích Tiểu Thanh Tiểu Bạch. Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương. Ngọc Thần Tử bất chợt đứng phát dậy, đầu tóc rối bù, nước mắt đầy mặt, ngũ bảo khốn yêu liên đã bị hủy, ngoại đan cũng nát vụn, đến thanh danh cả đời, cũng theo đám tinh phách đó, hủy trong nháy mắt, ta chẳng còn gì hết, Diệp Thiếu Dương, tất cả đều là do ngươi ban tặng, ngươi chết đi. Ngọc Thần Tử điên cuồng gào to, tháo thanh quan kiếm bên hông xuống, bổ về phía Diệp Thiếu Dương, hai mắt đỏ ngầu giống hệt trạng thái Diệp Thiếu Dương bộc phát trước đó, tiểu thanh tiểu bạch, qua đây. Diệp Thiếu Dương vừa nói, vừa đi về hướng Lăng Vũ Hiên, cho các ngươi thêm một cơ hội, ta không tin hai con xà yêu ngàn năm, không phải đối thủ của một đạo sĩ. Tiểu thanh tiểu bạch phi thân lui về phía sau, đến chỗ Ngọc Thần Tử, nhìn Diệp Thiếu Dương khẽ gật đầu cảm kích, bọn họ biết, Diệp Thiếu Dương cho bọn họ cơ hội đối phó Ngọc Thần Tử, không phải mượn cớ giết người. Ngọc Thần Tử đã trở nên điên cuồng, chủ động rút kiếm đuổi giết Diệp Thiếu Dương, chỉ cần hắn làm bộ ra tay tự vệ, dù có giết Ngọc Thần Tử, cũng là tự vệ thôi. Diệp Thiếu Dương để hai huynh muội đối phó Ngọc Thần Tử, chính là giúp bọn họ kết thúc tâm ma của mình. Trước đó, Tiểu Thanh Tiểu Bạch bị Ngọc Thần Tử dùng kế bắt lại, suýt nữa thì mất mạng, nếu so thực lực tuyệt đối, hai con xà yêu ngàn năm như bọn họ, dù có thế nào cũng không nên bị bại bẩn thần tử, chuyện này tất sẽ khiến bọn họ canh cánh trong lòng, biến thành tâm ma, nếu không giải trừ, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc tu luyện sau này.